Ta là Pokemon, Pokemon đấu la, đấu la, góc truyện audio.com. Bạch hổ vùng vậy cô thoát khỏi cái lưới làm bằng cỏ đang trói mình lại. Đáng tiếc hắn càng vùng vẫy thì chiếc lưới siết càng chặt. Độc tố của nhân diện ma chu trong lưới dần dần thấm vào. Được rồi, dừng ở đây đi, đại sư lạnh nhạt nói. Đường Tam vội vàng đi lên thu hồi cái lưới. Chiếc lưới lam ngân thảo đang quấn trên người đới mộc bạch hóa thành vài tia sáng rồi biến mất không dấu vết. Đây là đệ tam hồn kỹ chu võng trói buộc. Đường Tam một bên đỡ bạch hổ đứng dậy, một bên hướng hắn giải thích, đồng thời sử dụng tay kia để thu hồi chất độc của chu võng đang trên người đới mộc bạch. Đại sư đi tới hai người trước mặt, nhìn vẻ mặt buồn bực của đới mộc bạch, nghiêm túc giảng dạy khống chế chính là năng lực vốn có của khống chế hệ hồn sư. Bình thường mà nói, khống chế hệ hồn sư công kích là rất yếu nhưng khống chế lực lại cực kỳ cường hãn. Tại dưới 60 cấp, một gã khống chế hệ hồn sư xuất sắc hoàn toàn có thể khống chế được đối thủ có hồn lực cao hơn 10 cấp. Tất nhiên là không tính việc vũ hồn bị khắc chế. Đối mặt với khống chế hệ hồn sư, biện pháp tốt nhất chính là không để cho hắn có cơ hội ra tay. Lực lượng của ngươi là cường công hình hồn sư. Khống chế hệ hồn sư đúng là khắc tinh của ngươi. Ở loại này tình huống, ngươi hẳn là nên giữ khoảng cách với khống chế hệ hồn sư mới đúng. Nói rồi ánh mắt hắn quét về phía những người khác. Đại sư tiếp tục, mỗi một gã hồn sư đều có ưu điểm cùng khuyết điểm. Trên thế giới này không có hoàn mỹ hồn sư, nhưng là, Ngọc Tiểu Cương dừng lại một chút, nhưng là, sẽ có đoàn thể hoàn mỹ, một người lực lượng không cách nào đạt tới trình độ tuyệt đối. Nhưng nếu một đoàn thể phối hợp ăn ý sẽ có thể đạt tới hoàn mỹ. Bằng vào việc hỗ trợ lẫn nhau, địch nhân với bất kỳ thuộc tính nào, mọi người đều có thể chống lại. Đệ tam hồn kỹ của Đường Tam có khống chế lực rất mạnh. Nhưng cũng có nhược điểm cực kỳ rõ ràng, chính là hạn chế ở số lần sử dụng cùng phạm vi khống chế. Nếu là mẫn công hệ hồn sư, chỉ cần tận lực chú ý tới thời điểm hắn ra tay, vẫn có thể thoát ly phạm vi công kích của hắn. Chu võng cũng không cách nào hoàn thành trói buộc. Các ngươi là một tập thể thống nhất. Điều đầu tiên nên làm khi đối mặt địch nhân, chính là bổ khuyết lẫn nhau, đem ưu thế từng người phát huy ra. Khi đó, tại tình huống không quá cách biệt, các ngươi chính là vô địch. Mộc Bạch, tiếp tục khóa trình hôm nay của ngươi. Kế tiếp ngươi sẽ lần lượt nghênh chiến với tổ hai người. Chu Trúc Thanh và Chữ Vinh Vinh, Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn. Đới Mộc Bạch thu hồi vũ hồn. Hắn chỉ im lặng nghe đại sư giảng rồi im lặng gật gật đầu. Đại sư nhìn biểu hiện của con hổ không nói gì. Hắn quay qua nhìn Đường Tam. Bởi vì ngươi trước sử dụng đệ tam hồn kỹ đối với đới mộc bạch. Vậy để công bằng, Tiểu Vũ, cho ta xem đệ tam hồn kỹ của ngươi. Hắn nhìn Tiểu Vũ, sau đó nghĩ nghĩ một chút lại nhìn qua Bạch Ly, bổ sung thêm Tiểu Vi gia nhập cùng Đường Tam hỗ trợ. Tiến công, nghe thế Bạch Ly hơi ngạc nhiên. Nhưng sau đó cô vui vẻ chạy đến bên Đường Tam rồi nhảy lên vai hắn. Cô vui vẻ kêu lên một tiếng Vi. Đường Tam cười cười xoa đầu cô, Tiểu Vũ cười hì hì, hướng một người, một tiểu thú đi tới Tam ca, Tiểu Vi cũng nên cẩn thận đó, nhìn nụ cười của nàng, Bạch Ly dùng mình khi thấy nụ cười nghịch ngợm đó, nếu bình thường thì nụ cười đó nhìn rất đáng yêu, nhưng khi chiến đấu thì cô cảm thấy rất khủng bố a, bóng ma tâm lý a, cô thật muốn khóc đâu. OQAQ O tuy thường thường cô rất khoái mấy cảnh Tiểu Vũ tỷ xử lý đối thủ. Nhưng thử tưởng tượng lúc tỷ đá gãy xương người ta vừa cười ngọt ngào dễ thương đi. A ha ha ha, rất kinh khủng được không? Ví dụ điển hình nhất là lúc tỷ dùng bát đoạn quật tiễn vị đại thúc quấy rối nữ sinh vào y quán. Khi đó cả bọn mới 8 tuổi, còn ở Nạc Đinh học viện đâu, cho nên mới nói. Tiểu Vũ thì càng lớn càng uy vũ a ti ti vi ti ti. Hai trận đấu cơ hồ đồng thời bắt đầu. Đường Tam cùng Bạch Ly đối mặt là Tiểu Vũ. Đới Mộc Bạch đối diện chính là Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp. Phía bên Bạch Hổ vừa bắt đầu thì hắn kích hoạt vũ hồn xông lên chỗ Phượng Béo và xúc xích đại thúc. đáng tiếc Mã Hồng Tuấn không cho Bạch Hổ có cơ hội tiếp xúc với họ. Phượng Hoàng Mập lập tức phun lửa cản đới lão đại. Khi cọp trắng vừa vượt qua tường lửa thì Mã Hồng Tuấn cùng áo tư tạp đã ăn ma cô chàng bay lên trời rồi. Đới Mộc Bạch ảo não. Đáng lẽ ra ban đầu hắn nên hạ gục áo tư tạp trước a, giờ chỉ có nước chờ cho hồn kỹ hết tác dụng thôi. Không nói đến tình trạng chiến đấu bên này. Bên phía đường tam ba người bắt đầu cơ hồ cùng lúc với đới Mộc Bạch. Cả ba đã đấu với nhau không biết bao nhiêu lần. Lam Ngân Thảo trước tiên xuất hiện rậm rạp tại xung quanh thân thể. Chỉ cần Tiểu Vũ tiến vào khu vực này, lập tức sẽ phát động hồn kỹ thứ nhất truyền tiêu. Đường Tam đối với Tiểu Vũ quen thuộc, nàng đối hắn chẳng lẽ lại không? Tam ca cần phải cảnh giác đến vậy sao? Tiểu Vũ thanh âm có chút u oán vang lên, mang theo vài phần ủy khuất, nghe thấy giọng nói u oán của nàng. Đường Tam bất giác ngẩng đầu lên, chỉ là hắn chưa kịp nhìn Tiểu Vũ thì đột nhiên có sức nặng đè lên đầu Đường Tam. Khiến hắn hơi cúi người xuống một chút, sức nặng đó chẳng phải ai xa lạ. Là Bạch Ly vừa thấy hắn định ngẩng đầu nhìn Tiểu Vũ. Cô lập tức không hề do dự nhảy lên đè đầu Tam ca xuống. Íp phi, Tam ca, đừng nhìn. Cô kêu lên, đối với quán tính của Đường Tam khi Tiểu Vũ tỉ buồn ai oán. Cô thật bó tay không biện pháp, bình thường thì không có gì. Nhưng bây giờ là đang giao đấu a, trừ khi Tam ca dùng tử cực ma đồng. Còn không thì tuyệt đối đừng nhìn vào mắt tỉ. Tam ca chú ý dùng cái, GT, LT, cô gào lên trong lòng, nghe tiếng kêu của Tiểu Vi, Đường Tam hoảng thân, là hắn đại ý, hắn suýt quên mất hồn kỹ thứ hai mị hoặc của Tiểu Vũ. May mà nhờ Tiểu Vi cản hắn nếu không thì hắn trúng chiêu. Tiểu Vũ chớp chớp mắt, nàng không ngờ Đường Tam suýt nữa trúng chiêu, tuy Đường Tam không trúng nhưng Tiểu Vi đè đầu nhắc nhở cũng là cơ hội tốt cho nàng tấn công. Tiểu Vũ nghịch ngợm lè lưỡi rồi chân nàng điểm nhẹ, lặng yên không một tiếng động hướng Đường Tam cùng Tiểu Vi tiến tới. Đường Tam chẳng lẽ không biết ý định của cô nàng sao? Hắn lập tức phát động Lam Ngân Thảo rồi hô lên. Tiểu Vi, nghe tiếng Đường Tam gọi, Bạch Ly hiểu ý cô phóng lên cao rồi dùng sweep. Những ngôi sao sáng bay ra buộc Tiểu Vũ phải chuyển hướng tấn công. Vừa tấn công xong thì Bạch Ly lập tức ẩn người trong đống Lam Ngân Thảo của Đường Tam. Lam Ngân Thảo nhiều như vậy là Đường Tam cố ý tạo ra. Một là dùng tấn công, hai là tạo điều kiện cho Tiểu Vi ẩn nấp cùng phối hợp tấn công. Hiểu được ý của Đường Tam là muốn tóm được và phong tỏa lối tiến công của cô nàng thỏ này. Di chuyển nhanh trong Lam Ngân Thảo, Bạch Ly tấn công dồn dập Tiểu Vũ bằng chiêu sweep. Cô hiểu được tốc độ của Tiểu Vũ cô thực không theo kịp. Nên chỉ có cách tấn công dồn dập nàng thì may ra cô cùng Đường Tam có cơ hội thắng. Hàng chục, hàng trăm phi tiêu ngôi sao từ tứ phương tám hướng đều gây rắc rối cho Tiểu Vũ tỷ. Nàng mày đẹp hơi trao lại, Tiểu Vi mà cùng đội với Tam ca quả thật là rắc rối. Đột nhiên nàng nghe thấy tiếng kêu quen thuộc của Tiểu Thú. Bạch Ly không biết từ lúc nào đã nhảy đối diện Tiểu Vũ phóng cho nàng một quả xe đầu bô. Tiểu Vũ nhảy lui về phía sau thì, tốt lắm Tiểu Vi, thấy Tiểu Vũ đã vào vị trí hắn muốn. Đường Tam dùng hồn kỹ thứ ba Chu Võng về phía cô nàng. Chu Võng đường kính hơn 5 thước xuất hiện che chắn Đường Tam với xung quanh. Các phương đều bị phong kín, ngay cả Tiểu Vũ vô tình tiến vào cũng không ngoại lệ. Lúc này tưởng chừng như tóm được Tiểu Vũ thì cô nàng cười tươi. Xông về phía Đường Tam cũng là hướng Chu Võng chuẩn bị trói mình. Khi Chu Võng sắp chạm tới mình, nàng kích hoạt hồn kỹ thứ ba của bản thân. Ánh sáng màu tím trên người Tiểu Vũ chớp động. Trong chớp nhoáng nàng biến mất. Tiểu Vũ biến mất, Chu Võng của Đường Tam nhất thời nhào vào khoảng không. Khi ánh sáng tím một lần nữa xuất hiện thì nàng đã tại ngay trước mặt Đường Tam. Bạch Ly há hốc miệng, cô gần như lắp ba lắp bắp khi thấy hồn kỹ thứ ba của Tiểu Vũ Teleport, dịch chuyển tức thời, nếu kết hợp hồn kỹ thứ ba này với cận chiến của cô nàng. Nghĩ tới đây Bạch Ly dùng mình, mức độ đáng sợ của Tiểu Vũ Tỷ đang tăng lên theo cấp số nhân. Ti ti ti ti, cô thực muốn khóc, thấy nàng đã áp sát Đường Tam, cô chạy nhanh đến hỗ trợ nhưng mà không kịp, có lẽ do muốn thoát khỏi Tiểu Vũ, nên Đường Tam lần nữa dùng Chu Võng, cùng lúc Tiểu Vũ dùng đệ nhất hồn kỹ Yêu Cung, nên cả hai lộn nhào đều bị trói trong lưới, loạn thành một đoàn hỗn độn giữa hai người. Thấy cảnh tượng này, Bạch Ly khóe mắt giật giật, đây là tình huống gì đây? Gậy ông đập lưng ông, tương ái tương sát, đồng quy vu tận, không hiểu sao cô thấy hơi cay mắt, ngước nhìn lên trời cô thở dài một cái a hát, hôm nay thời tiết thật đẹp. Trận đấu tập kết thúc bằng cơn giận của đại sư. Hắn vừa mắng vừa giảng chỗ sai cho ba người Đới Mộc Bạch xong thì lập tức xoay qua hướng ba người Đường Tam. Tiểu Tam, nói một chút cảm thụ của ngươi và Tiểu Vi trong trận đánh với Tiểu Vũ. Đường Tam đỏ mặt lên, sư phụ, ta sai rồi, ta không nên đại ý coi thường, đối mặt với đệ nhị hồn kỹ mị hoặc của Tiểu Vũ. Nếu không nhờ Tiểu Vi ta nhất định bị rơi vào tình huống bị động. Dưới tình huống không biết đệ tam hồn kỹ của nàng là cái gì mà tùy tiện phóng ra Chu Võng, làm cho bản thân càng trở nên bị động. Đại sư gật đầu, biết sai là tốt rồi. Sai lầm của ngươi mới là quan trọng nhất. Sư tử cho dù săn thỏ cũng phải dùng toàn lực. Tội của ngươi trong lúc động thủ lại coi thường đối thủ thì không thể tha thứ được. Nếu địch nhân lại xuất ra một đợt công kích sắc bén lần nữa, ngươi cũng đã chết. Nhớ kỹ, hồn sư hệ khống chế không những phải khống chế địch nhân, mà còn phải khống chế bản thân mình. Nói rồi hắn nhìn Tiểu Vũ, đệ tam hồn kỹ của ngươi hẳn là thuần di, bất quá lại bị hạn chế về khoảng cách, nếu ta đoán không sai, đây là năng lực của thiểm điện thỏ, đệ tam hồn hoàn của ngươi là một con thiểm điện thỏ ngàn năm. Loại hồn kỹ thuần di này, trong tất cả các loại hồn kỹ, là một loại khó sở hữu nhất, ngươi làm cho ta thực sự vui mừng lẫn sợ hãi, đồng thời. Thuấn di phối hợp với nhu kỹ của ngươi, lực sát thương tăng lên gấp bội, nhưng tại sao lúc ngươi kẹp cổ Đường Tam, ngươi đã dám kết luận là mình đã chiến thắng, nếu khi đó ngươi bất cẩn một chút, nhân lúc Đường Tam thi triển chu lưới trói buộc lần thứ ba. Không nên nóng lòng cầu thắng, trước tiên Thuấn di thoát ra khỏi phạm vi công kích của hắn, sau đó mới tiếp tục phát động tấn công, thì ngươi chắc chắn sẽ thắng. Mà không sợ bị khống chế, Tiểu Vũ lặng lẽ le lưỡi, nhưng một câu nói cũng không dám thốt ra phản bác, Bạch Ly hơi sờ sợ nhìn đại sư, cô biết hắn đang rất giận, bằng chứng là sắc mặt đại sư cứng ngắc, càng ngày càng khó xem, đây là những quái vật thiên tài, biểu hiện của các ngươi hôm nay làm ta rất thất vọng. Mỗi người đều phạm những sai lầm không thể tha thứ, các ngươi đều đáng bị trừng phạt. Bây giờ bắt đầu chạy, người này giám sát người kia, không được sử dụng hồn lực, từ học viện chạy đến Tác Tán Thành rồi quay lại, đến bữa trưa, ta yêu cầu các ngươi hoàn thành xong 10 vòng, lúc nào chạy xong mới được ăn cơm. Đường Tam, sai lầm của ngươi nghiêm trọng nhất, cho nên phạt ngươi chạy 12 vòng, lập tức hành động, bắt đầu, mọi người thấy chương này thế nào? Độ V kép độ, cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. Cách chương.